99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1849, chương 1859, nếu là thật chết rồi. Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút không thích hợp. Hỏi: Đúng nha, thế nào đâu? Nhưng lại không có gì. Là Mạn Đình gian phòng đã thật lâu không có người ở. Làm sao Chi Liệt đứa bé này ở tại nơi này đây? Cũng không gọi Hà Mụ dọn dẹp một chút. Không quan hệ a gì. Bên trong nhưng lại thật sạch sẽ. Rất thoải mái. Chi Liệt hắn còn mang cho ta một bộ sạch sẽ đệm chăn. Nằm xuống trực tiếp ngủ. Diệp Thiến Thiến cười đến vô hại. Rõ ràng, thẩm phu nhân biểu lộ buông lỏng rất nhiều. Điều này không khỏi làm Diệp Thiến Thiến cảm thấy càng thêm tốt hơn. Chẳng lẽ Thẩm Mạn Đình trong phòng còn có cái gì không thể gặp người đồ vật? Người trong nhà đều ở ăn điểm tâm. Hà Mụ đi Thẩm Chi Liệt trong phòng hô người. Gọi hai tiếng. Bên trong mới có một tiếng đáp lại. Đại khái qua 10 phút đồng hồ. Thẩm Chi Liệt người mặc áo ngủ từ giữa đầu đi tới. Một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Cha, sớm. Mẹ, sớm. Hà Mụ, sớm. Thẩm Chi Liệt thật dài ngáp một cái. Nói, vợ sớm. Diệp Thiến Thiến có chút xấu hổ. Ở tại bọn hắn người phương Bắc trong miệng, một tiếng vợ nên tương đương với lão bà. Gương mặt hơi đỏ lên. Diệp Thiến Thiến ngồi ở bên cạnh, bưng qua Hà Mụ vì chính mình chuẩn bị bữa sáng. Không có lên tiếng. Thẩm Chi Liệt thần thái tự nhiên. Ngồi ở Diệp Thiến Thiến một bên. Nhìn thoáng qua. Hỏi, nãy nãy đâu? Còn tại trong phòng đây. Ta vừa mới đi gọi. Bất quá nàng tựa như là đang tính quẻ. Hà Mụ nhỏ giọng nói. Lão nhân gia cuối cùng sẽ suy nghĩ nhiều chút. Các ngươi người trẻ tuổi có thể không cần để ý tới nhiều như vậy. Bây giờ là khoa học thời đại. Những cái này mê tín đồ vật. Cũng không cần tin tưởng cho thỏa đáng. Chúng ta là sẽ không tin tưởng. Bất kể như thế nào. Nãy nãy đã hủy ca ta cùng Mạn Đình tỷ. Ta mới sẽ không lại tin tưởng những quỷ này lời nói. Thẩm Chi Liệt tiếp nhận Hà Mụ đưa qua bữa sáng. Vừa nói. Đúng rồi. Gần nhất ca ta đi đâu? Nghe nói là ra khỏi nhà. Ai biết được. Hắn thường xuyên chạy mất tăm. Thẩm Long Dược đang xem lấy báo chí. Giờ phút này lúc nói chuyện. Đem báo chí thu hồi đến. Nói. Nhìn cho thật kỹ Thiến Thiến. Tất nhiên mang thai. Có một số việc phải chú ý một điểm. Hai ngày này ta có cái nặng hơn sẽ phải nghĩ muốn đi công tác một chuyến. Ngày kia chúng ta lại đi Thiến Thiến trong nhà bái phỏng. Thuận tiện cầu hôn hạ xính. Diệp Thiến Thiến có chút phản ứng không kịp. Mang thai. Trong đáy lòng chột dạ. Diệp Thiến Thiến nhìn thoáng qua Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt ra mặt cũng không biết là cái gì làm. Thế mà thần sắc 10 điểm thản nhiên bộ dáng. Gật gật đầu, nói, được, Thiến Thiến còn muốn trở về làm, ngày mai sẽ phải khang thành, ta phải trở về bệnh viện xin phép nghỉ. Cũng tốt, vậy các ngươi đi trước, ta với ngươi mụ mụ ngày kia đến, ngày kia làm gì đi? Một đường thanh âm già nua, mang theo vài phần khí, lão thái thái hướng về sang bên này tới, nói, các ngươi muốn đi làm gì? Nãy nãy, ăn cơm đi. Thẩm Chi Liệt hô lên. Cùng lúc bỗng nhúc nhích Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến lập tức hô. Nãy nãy. Thẩm lão thái thái mặt không mấy vui vẻ bộ dáng. Nói. Các ngươi ngày kia muốn đi cầu hôn. Hạ xính. Đúng vậy a mẹ. Ngài ngồi xuống nói a. Thẩm phu nhân đứng dậy đến. Cho thẩm lão thái thái kéo cái ghế. Không được. Ta không đồng ý. Thẩm lão thái thái đem ghế nhét trở về. Thiến Thiến tay có căn đường đoản mệnh. Tại đây cái vị trí không tốt. Hết lần này tới lần khác tại mạch sống. Mẹ, hiện tại cũng niên đại gì? Còn tin cái này. Hài tử ưa thích tốt rồi. Con của ngươi cái gì tính tình ngươi không biết a? Lớn như vậy đều không giao qua một cái nghiêm chỉnh bạn gái. Đây nếu là cô nương này chết thật. Ngươi về sau còn có thể trông cậy vào hắn tái giá một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.